Võng Du Chi Địa Ngục Bát Quái, chương 10:10 Thủ đô trụ sở bang hội nhiệm vụ bất khả thi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi đặt chân lên đất thủ đô, Lộ Nhân Già kinh hãi phát hiện thay vì thôn trang hoành tráng trong tưởng tượng, trước mắt cậu chỉ có mấy căn nhà tranh lụp sụp được vây rất qua loa bằng hàng rào thấp bé. Đây chẳng lẽ là thủ đô? Tiểu trong suốt vẫn chưa ngừng thảng thốt, không thể nào, sao vậy được, thủ đô sao có thể tàn tạ hơn cả tân thủ thôn được chứ? Không đúng, mấy căn nhà tranh rách nát này còn chưa thể xem là thôn nữa, làm sao có thể là thủ đô? Thủ đô không phải là địa bàn của Lucifer sao? Ít nhất cũng phải hoa lệ hơn chủ thành của Bilio chứ. Cậu không ngừng độc thoại, phủ nhận sự thật. Cậu đứng đó lẩm bẩm gì vậy? Hội trưởng đại nhân đột nhiên ló mặt nhăn răng cười giới thiệu. Hoan nghênh đến trụ sở bang hội của chúng ta. Tiểu trong suốt nghe vậy mới thở phào. Thì ra chỗ rách nát này là bang hội của anh. Này, cái gì gọi là... Thì ra chỗ rách nát này là bang hội của anh. Hả, ở đây đâu có tệ vậy đâu. Hơn nữa có cái bang hội nào có thể có kiến trúc tráng lệ vào ngày đầu tiên mở bản beta hả? Thì tại anh nói anh ở thủ đô, hại tôi lúc truyền tống giật cả mình. Thủ đô làm sao có thể như vậy được chứ? Lộ Nhân Già phàn nàn. Phụt, Pháp Sư Hoa Cúc Yêu Dưa Chuột đứng ở bên cạnh cười ra tiếng. Chỗ này đúng là thủ đô đấy. Chẳng qua nơi chúng ta đang đứng là không gian chứa trụ sở của bang hội. Hiện tại bang hội chúng ta đang ở cấp E nên muốn tới trụ sở phải thông qua cửa truyền tống ở thủ đô. Sau này thăng lên cấp C thì có thể đi đánh lệnh kiến trúc chọn lại địa điểm trụ sở, sau đó có thể đánh bang chiến. Ồ, ra thế, trong suốt gật đầu, sau đó trong suốt phát hiện danh hiệu của mình bỗng dưng có thêm một hàng. Phó hội trưởng bang quái không đánh ta đánh quái. Ý, đừng ý, nữa, giờ cậu là vợ tôi, tất nhiên sẽ là phó hội trưởng. Hội trưởng nói, xem tôi tốt với cậu ghê chưa? Gọi chồng đi nào, giờ Lộ Nhân Già đã khá quen với tên hội trưởng hay động kinh rồi, cậu bơ hắn luôn rồi thử mở bảng xếp hạng ra xem có thay đổi gì không? Không cha thì thôi, cha cái hết hồn, hội trưởng đại nhân vẫn cấp 67 không xem được chỉ số. Cái đáng sợ là đám người phía dưới hắn cấp bậc không những không tăng mà còn rớt xuống 2-3 cấp, lẽ nào toàn bộ cao thủ trong server đều bị đại boss đồ sát một lần hết ư? Trong suốt nghi hoặc nhìn hội trưởng và Pháp Sư Hoa Cúc. Thực ra cũng gần vậy đấy. Hoa Cúc cười trả lời. Cậu xem website chưa? Chưa, à, mấy tiếng trước hệ thống công bố một nhiệm vụ hàng ngày. Trong vòng 24 tiếng thời gian thực mỗi người chơi đều có thể hoàn thành một lần, dựa theo thời gian trò chơi thì là nhiệm vụ hàng tuần. Chỉ có người chơi LV55 trở lên mới có thể nhận nhiệm vụ này. Tên nhiệm vụ là, nội dung cơ bản đều là đi tìm ma vương Lucifer lấy một vật. Ủa, đi tìm ma vương lấy một vật nghe cứ như lừa nhau ấy. Tiểu trong suốt mắt long lanh hỏi. Hoa Cúc gật đầu, nghe nói nhiệm vụ này rất bi ti, đầu tiên phải đi tìm ma vương Lucifer. Mà nghe nói vì sự vụ đầy mình cho nên cứ một khoảng thời gian boss đại sẽ thuấn di. Đến một nơi khác sau khi tìm thấy ông ta thì phải đối thoại, ông ta sẽ hỏi một câu, nhưng nghe nói mọi người chọn đáp án kiểu gì kết quả đều phải PK với boss, sau đó bị miểu sát. Thuấn di tên một kỹ năng trong game, giống dịch chuyển tức thời. Với lại là nhiệm vụ hàng ngày, nên chỉ cần không thành công thì ngày nào cũng có thể thử thách lại lần nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phần thưởng khi hoàn thành nhiệm vụ cực kỳ hậu hĩnh, nghe nói có thể nhận được một vũ khí đỏ XP cũng nhiều, ít nhất có thể thăng lên 3-5 LV, vậy nên mới có cả tá người không ngừng đi thử sức. Hội trưởng đại nhân bổ sung, vũ khí của địa ngục bát quái có thể phân ra thành màu đen, màu tím, màu xanh, màu lục, màu đỏ, màu vàng, 7 sắc cầu vồng. Màu đen đương nhiên là trang bị rác bán cho tiệm NPC cũng chỉ được trả 1 đồng, còn 7 sắc cầu vồng thì ngang tầm thần khí rồi. Đứng đầu bảng vũ khí mạnh nhất hiện giờ là chảm mã đao màu lục, vậy nên phần thưởng mà là vũ khí màu đỏ thì mê người bao nhiêu cơ chứ. Thực ra cậu có thể mở kênh thế giới xem, trên đó bây giờ tranh cãi về nhiệm vụ này dữ lắm. Hoa Cúc quáp một tiếng, che miệng cười. Bang hội chúng ta tuy có người đi nhận nhiệm vụ, nhưng cơ bản không có ai có gan đi thách đấu với boss, dù sao liều mạng để bị rớt cấp thì chả vui đâu. Tiểu trong suốt mở kênh thế giới ra xem. Thế giới, ngoài vô sơn không phải mây, có ai làm nhiệm vụ boss chưa? Cầu tọa độ boss, thế giới, tiểu hù bên cạnh mẹ, mi tu, chấm, thế giới, vô pháp vô thiên, ở trong thư phòng, ổng ở trong thư phòng, thế giới, tiểu hù bên cạnh mẹ thật hả? Thế giới, vô pháp vô thiên, làm thân NPC thị vệ trưởng mãi mới hỏi ra chiều từ 1 giờ tới 3 giờ boss ở thư phòng phê duyệt văn kiện. Thế giới, lão tử chính là thần, đột phá thư phòng nào? Thế giới, bố đây ra ngoài hóng dây kêu, đồ ngốc, không thể vào thư phòng. Thế giới, lão tử chính là thần, bé hủ, anh vừa chết xong. Thế giới, lão tử chính là thần, trong phòng tràn ngập văn kiện, anh vừa vào đã bị kẹt đứng im, thế giới. Lão tử chính là thần, sau 3 phút hệ thống thông báo, bạn đã bị kẹt chết trong biển văn kiện, về thành hồi sinh. Thế giới, bố đây ra ngoài hóng dây kêu, ai bảo ông không xem. Dây kêu của ma vương và ma vương ký, đừng nói là thư phòng, cả cái vương cung này đôi lúc sẽ bị văn kiện bao phủ, vào một chết một. Thế giới, vô pháp vô thiên, vậy phải đợi sau 3 giờ à, thế giới. Tiểu hủ bên cạnh mẹ có điều cho dù tìm được boss cũng đánh không lại đâu. Thế giới, bố đây ra ngoài hóng dây kêu, nhiệm vụ này nhất định không thể dùng đánh, thanh máu của Lucifer là 9.999.999.999.999, mỗi giây hồi huyết 9.999.999, đừng nói người chơi LV5, cho dù LV555 cũng không đánh lại. Thế giới, ngoài vô sơn không phải mây, sáng sớm hôm nay tôi tìm thấy boss đang xem sách luật trong hoa viên tìm, còn chưa thấy rõ lựa chọn trong khung hội thoại đã đột nhiên vào trạng thái chiến đấu. Thế giới, ngoài vô sơn không phải mây, đòn công kích đầu tiên là một quyền luật dân sự phóng tới, tôi tụt mất 19 máu, còn kèm theo stun 30s. Thế giới, ngoài vô sơn không phải mây, đòn thứ hai là quăng một quyền luật hình sự, mất 30 máu. Thế giới, ngoài vô sơn không phải mây, và tôi không sống được tới khi nhìn thấy quyền luật kinh tế. Thế giới, lão tử chính là thần, buổi trưa tôi đến phòng bếp thì thấy boss, kết quả bị vô số dao chặt đồ ăn chặt từng mảnh. Thế giới, vô pháp vô thiên, boss tự làm đồ ăn á, thế giới. Cốc 34 mà tôi muốn bao giờ mới vì quân mà nở, bang cung A phòng nhận người, cấp 55 trở lên mau gia nhập. Thế giới, ngoài vô sơn không phải mây, hiện tại những người chơi cấp 55 chết cả rồi. Thế giới, kẻ điên, tôi nói mà cái hệ thống dây kêu này mở ra cái là mọi người thăng cấp vùn vụt thì còn chơi cái gì nữa. Thế giới, kẻ điên, thì ra nhà phát triển cho boss lên sàn ngăn người chơi lên cấp. Thế giới, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bố đây ra ngoài hóng dây kêu, đi tìm kiếm của Michael nói không chừng có cách xoay chuyển đó. Thế giới, lão tử chính là thần, đi tìm một thần khí chém boss xong nhận được phần thưởng là vũ khí màu đỏ, vậy đó hả? Thế giới, kẻ điên, biết đâu tìm được thật, nhiệm vụ đặc biệt chẳng hạn. Thế giới, tiểu hủ bên cạnh mẹ Michael, đừng nói phải tới thiên đường tìm nha, bản đồ chung còn chưa mở kia. Thế giới, bố đây ra ngoài hóng dây kêu, tôi biết rồi, đi tìm Bilio. Thế giới, bố đây ra ngoài hóng dây kêu, bà ấy chắc chắn biết. Tiểu trong suốt Zion Zion tắt kênh thế giới. Thế giới này thật điên cuồng, hội trưởng còn đang bận ghép các loại nguyên vật liệu xây nhà tranh. Cho nên chúng ta cần phải quý trọng cơ hội này luyện cấp và xây dựng bang hội, đợi những người khác phản ứng lại phát hiện đây là một nhiệm vụ không thể hoàn thành, chúng ta chính là bang hội số 1 toàn server rồi. Há há há há há, quần chúng đồng lòng bơ cái tên hội trưởng động kinh kia. Tiểu trong suốt bật cửa sổ bang hội xem, bang hội quái không đánh ta đánh quái, cấp bậc E, vị trí tọa lạc thủ đô. Kiến trúc 3, trụ sở bang hội LV1, nhà kho LV1, lò rèn LV1. Tài chính, 500.000 thủy tinh tệ địa ngục, thành viên, 30, tài liệu, đá 3W, gỗ 1W, quặng sắt 9.000, ma tinh thạch 3.600. Hội trưởng, vô danh sơn đại vương vô danh yêu, phó hội trưởng, thật ra tôi là trong suốt, đường chủ chính là đánh không chết, thật sự là, một bang hội, rất có tiềm lực phát triển, cách chương.